Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít một hơi lạnh, đưa tay che miệng, để tránh bản thân hét lên, chẳng lẽ đối tượng ngoại tình của bạn trai tôi là cô ấy? Nghĩ đến hai người thân thiết nhất có thể phản bội mình, cô thấy chua xót dâng. Chào, nhất thời có chút buồn nôn, rất nhiều khán giả cũng nghĩ đến khả năng này. Chuyện ma, bạn trai tôi với bạn thân tôi ở bên nhau, quả nhiên là phòng cháy. Phòng trộm phòng bạn thân mà, người hữu duyên vì bạn thân mà đánh nhau với ba của cô ta, vậy mà đối. Phương lại cắm sừng cô ấy, bản hiện đại của nông phu và rắn. Cha nam tiện nữ có thể nhốt chung một chỗ, đừng ra ngoài làm hại người. Khác nữa được không? Trong làn sóng chỉ trích, An Như Cố có chút khó xử lên tiếng. Bạn trai cô, đúng là đã ngoại tình, nhưng đối tượng không phải là bạn thân của cô. Vừa dứt lời, khán giả lập tức cảm thấy cơn giận nguôi ngoai đi một chút. Băng băng lạnh lạnh cảm thấy chua xót, nhưng cũng dễ chịu hơn ban nãy một chút. Tuy rất yêu bạn trai, bị phản bội rất đau lòng, nhưng dù sao cũng hơn là bị bạn trai và bạn thân cùng lúc phản bội. Cô lộ ra nụ cười gượng gạo, không ngờ có một ngày mình lại cảm thấy vui. Mừng vì bạn trai ngoại tình. Tuy nhiên, lúc này, An Như Cố đột nhiên đổi giọng. Nhưng mà, bạn trai của cô đang theo đuổi bạn thân của cô. Băng băng lạnh lạnh, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, anh ta đây là muốn đánh gục cả đôi bạn thân luôn à? Hay cho một tên vừa ăn trong bát, vừa nghía trong nồi, bạn trai đúng là biết chơi. Băng băng lạnh lạnh đưa tay ôm chặt lấy bản thân, sắc mặt trắng bệch, môi run run, rõ ràng anh ta thích tôi nhất, tại sao lại đột nhiên phản bội tôi? Cô và bạn trai là bạn học đại học, mối quan hệ bình lặng, không có gì cuồng nhiệt, nhưng đều cảm thấy đối phương rất phù hợp để kết hôn. Tại sao anh ta lại đi theo đuổi người khác, mà còn theo đuổi bạn thân của cô? Trong mắt anh ta, chẳng lẽ cô chỉ là vật trang trí thôi sao? An Như Cố nhìn thấy cô như bị sét đánh trúng, không khỏi cảm thán về số phận. Kỳ lạ, sau đó nói, thật ra, người anh ta thích từ trước đến nay là bạn thân của cô. Băng băng lạnh lạnh, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. An Như Cố khẽ thở dài, không bàn đến mệnh lý, chỉ riêng bức ảnh cô đưa cho. Tôi, không nhận ra bạn trai của cô vẫn luôn nhìn bạn thân của cô sao? Băng băng lạnh lạnh như rơi xuống hầm băng, vẻ mặt khó tin cầm bức ảnh. Lên, ánh mắt dừng lại trên ba người, ký ức ngày xưa hiện lên trong đầu. Hôm đó là lễ tốt nghiệp của cô và bạn trai. Bạn thân cô đã đặc biệt đến chúc, mừng cô, nhưng vì là người trường khác nên không mặc lễ phục tốt nghiệp. Mà là váy trắng, bạn thân khoác lấy cổ cô tỏ vẻ thân mật, như thể nghĩ đến điều gì đó, cô ấy chỉ vào bạn trai cô nói, sau này, nếu anh không đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ đập nát đầu anh. Băng băng lạnh lạnh biết cô ấy đang trêu chọc mình vì đã dũng cảm đối mặt với ba cô ấy, cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, bèn quay đầu véo mạnh vào cánh tay bạn thân một cái, vì vậy, cô đã không nhìn thấy. Sau khi bị cảnh cáo, bạn trai cô đỏ bừng tai, rốt cuộc là đang nhìn ai? Bức ảnh này được những người bạn khác dùng máy quay ghi lại. Cô và bạn thân đứng cạnh nhau, nhìn từ bên cạnh rất khó nhận ra là đang nhìn ai. Được An Như Cố nhắc nhở, cô ấy nhìn kỹ, cô thấp bé, bạn thân cao ráo, góc độ của bạn trai hình như thật sự đang nhìn bạn thân của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, vô số chi tiết từng bị bỏ sót hiện lên trong đầu cô. Trước khi yêu nhau, cô và bạn trai đều rất xuất sắc, nhưng lại không có nhiều điểm chung, mãi cho đến khi bạn thân thường xuyên tìm cô chơi, bạn trai mới đột nhiên thân thiết với cô hơn. Sau khi yêu nhau, bạn thân nói cô ấy thấy sắc quên bạn, cô đành phải hỏi bạn trai có thể dẫn bạn thân đi hẹn hò cùng không? Yêu cầu này thật kỳ quặc, cặp đôi nào đang yêu nhau có thể chịu đựng được việc có bóng đèn, thế nhưng bạn trai cô do dự một hồi, vậy mà lại đồng ý, cô chỉ nghĩ là bạn trai mình tốt bụng, không nghĩ theo hướng khác, chỉ là bản thân hình như không thích đi chơi cùng bạn trai cô cho lắm, đi được hai lần thì không đi nữa, cả người băng băng lạnh lạnh như bị điện giật, mặt mũi ngơ ngác, kinh ngạc, đến mức không nói nên lời, hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ. Mãi đến một lúc sau, cô mới hoàn hồn, nhìn về phía An Như Cố, giọng nói khàn đặc, Chẳng lẽ bạn trai tôi chỉ vì muốn theo đuổi bạn thân của tôi nên mới tiếp cận tôi? Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của cô rất chắc chắn, rõ ràng trong lòng đã có đáp án, nhưng trong giọng nói vẫn còn chút cầu xin, hy vọng tất cả những điều này đều là giả. Dưới ánh mắt phức tạp của cô, An Như cố khẽ gật đầu. Đúng vậy, bạn thân chắc hẳn biết đối phương thích mình nhỉ? Tại sao lại không nói cho người hữu duyên biết? Tôi đoán xem, chẳng lẽ cô ta rất thích cảm giác được bạn trai của bạn thân thích mình sao? Quả thực có khả năng này, mày số tốt, gia cảnh tốt, đại học tốt. Nhưng mà có, sống tốt đến đâu thì bạn trai mày vẫn thích tao hơn. Trời ạ, hết nói nổi, chưa từng thấy cặp bạn thân và bạn trai nào kỳ quặc như vậy. Cha nam tiện nữ có thể biến mất khỏi thế giới này được không? Cách chương.